kêu đi, kêu nữa đi, ngươi cho dù kêu nát cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Bần đạo cười híp mắt nói, chẳng qua lời này như thế nào giống như mấy tên dâm tặc nói với các cô gái vô tội vậy nhỉ? Tội lỗi quá. Ha ha, ngươi quên đây là đâu sao? Át é na cười nói, nghe nói nơi này lúc trước là do ngươi tới thiết kế, giám sát thi công, như thế nào? Không nhớ rõ kết giới cách âm tự ngươi thiết trí ở nơi này là cấp bậc gì sao? Đáng giận, Lôi Vũ không hết to vô nghĩa nữa, cực kỳ bi phẫn nói với chúng ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta? Ta tên là Át É Na, Nhuế Bối Na là tên sau khi đi vào thiên giới. Át É Na cười nói, đây là phu quân của ta, trước kia tên là Trương Tam Phong. Chúng ta trước đây cùng thiên sứ quân đoàn có đại thù, lần này là đến báo thù. Về phần là cừu hận gì, nói thì gài dòng, ngươi cũng không cần hỏi. Báo thù, Lôi Vũ cả giận nói, coi như là báo thù, chẳng lẽ không thể bằng một cách đường đường chính chính sao? Dùng âm mưu quỷ kế như vậy, các ngươi quá đê tiện. Đê tiện là giấy thông hành của người đê tiện, cao thượng là chữ khắc mộ của người cao thượng. Bần đạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chúng ta trước kia chính là quá cao thượng, thật không ngờ đến sự hiểm ác của chư thần thần giới, cho nên mới ăn trái đắng. Vì thế chúng ta mới quyết định cải biến. Bất quá, chúng ta dù sao còn có đạo đức của mình, cho nên chúng ta thi hành chính sách lấy đê tiện đối đê tiện, lấy cao thượng đối cao thương. Nếu như mỗi người đều nhân các ngươi đều thuần khiết giống nhau, chúng ta tuyệt đối không có khả năng dùng thủ đoạn đê tiện đối phó các ngươi. Nhưng vấn đề là, các ngươi tự hồ so với ta còn đê tiện hơn gấp nhiều lần, ngươi có tư cách gì để chỉ trích ta chứ? Ta khi nào đê tiện chứ? Lôi Vũ cả giận nói, tôn chỉ của Quang Minh thần tộc chúng ta chính là khiêm tốn, nhân từ. Câm miệng. Bần đạo đột nhiên cắt đứt lời của hắn, khinh thường nói, ngươi mở to mắt nói lời bịa đặt, không biết đỏ mặt sao? Thật sự là người hèn hạ vô địch thủ a. Ngươi nói bậy, lời nói của ta như thế nào không thật chứ? Lôi Vũ không phục nói. Hừ. Bần đạo cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chuyện xấu ngươi làm ta không biết, có cần ta với ngươi ôn bài hay không, ôn lại từng tác phẩm huy hoàng của ngươi. Ngươi nói coi. Lôi Vũ cả giận nói, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể nói ra những gì. Hừ. Bần đạo hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ Tháp Na không? Ngươi, làm sao ngươi biết nàng? Ngươi còn biết những gì? Lôi Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng truy vấn. Ta còn biết, nàng và ngươi yêu nhau sâu đậm, nhưng mà ngươi lại vì tiền đồ của mình, sau khi Gia Cáp Đức nhìn chúng nàng, lập tức đem Tháp Na hiến cho Gia Cáp Đức, không do dự chút nào. Bần đạo cười lạnh nói, Tháp Na cuối cùng không cam lòng chịu đựng sự ngược đãi của Gia Cáp Đức, đối với sự phản bội của ngươi bất mãn cùng cực. Cuối cùng, nàng tuyệt vọng, tự mình nhảy xuống hóa sinh trì, kết thúc cuộc sống khuất nhục của mình, mà ngươi lại đối với cái chết của nàng thờ ơ, vì thế ngược được sự thưởng thức của Gia Cáp Đức, trở thành tâm phúc của hắn. Rốt cuộc đi lên tới địa vị hiện tại, tuy rằng lông vũ của ngươi trắng như tuyết, nhưng tâm của ngươi thì đen như mực. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lôi Vũ khẩn trương nói, ngươi không xứng biết. Bần đạo cười lạnh nói, ngươi chỉ cần nói chuyện này, là thật hay giả là được. Thật thì thế nào? Lôi Vũ đột nhiên như điên lên, cường ngạnh quát lên với ta, Gia Cáp Đức là chủ nhân ta, ngài coi trọng ai, ta dâng lên người đó, điều này sao sao? Coi như ta vô sỉ, ta thấp hèn, nhưng đây là chuyện cá nhân của ta. Ta vẫn kiên quyết cho rằng, hai nước giao chiến, phải đường đường chính chính. Hiển nhiên, hắn đây là cái cố a. Ha ha, hai nước giao chiến ngươi đường đường chính chính sao? Bần đạo khinh thường nói, giống như ngươi lúc trước sử dụng trá thuật vô sỉ đê tiện hơn vô số lần so với chúng ta ư? Ta sử dụng trá thuật gì chứ? Lôi Vũ khó hiểu nói, lúc trước, khi ngươi vừa mới trở thành thập dực đại thiên sứ trưởng, từng phụng mệnh xâm lấn một vị diện, ở đó có thần mình mạnh như ngươi, nếu mà ngươi ở tại bản thổ người ta tác chiến, các ngươi chắc chắn là bất lợi. Bần đạo cười lạnh nói, vì thế ngươi trước hết đưa lên rất nhiều lễ vật, sau đó giả vờ cùng người ta kết giao bằng hữu. Lúc đó, ngươi phá ra thủ hạ xinh đẹp nhất đi câu dẫn thủ lĩnh đối phương. Dưới sự cố gắng của thủ hạ ngươi, đối phương cuối cùng mắc bẫy, tuyên bố cùng bộ hạ của ngươi lập gia đình. Hôn lễ được tiến hành tại xào huyệt của đối phương, ngươi dẫn theo toàn bộ thủ hạ tinh nhuệ đi tham gia. Mà gia hỏa kia, thậm chí thủ hạ tân nương của ngươi cũng không biết, ngươi đã ở trên người cô dâu động tay động chân, chỉ cần nàng ta cùng ngươi khác giao hợp, liền sẽ không tự chủ được dẫn ra pháp thuật tự bạo. Bần đạo cười lạnh nói, vì thế, tại đêm hôm đó, trong phòng tân hôn đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh, cô dâu chết thảm, chú rể trọng thương. Mà ngươi, lại lấy nổ mạnh làm tín hiệu, dẫn dắt thủ hạ đột nhiên phát động, nội ứng ngoại hợp một lần toàn diệt đối phương. Ngươi khi ấy hô vang khẩu hiệu báo thù cho thuộc hạ, tuyên bố 3 năm không phong đao, ở tại vị diện kia tiến hành giết hại quy mô lớn, chủng tộc đối đầu với ngươi, khoảng mấy ngàn vạn người, cơ hồ toàn bị ngươi giết sạch. Bần đạo cười lạnh nói, Lôi Vũ các hạ thật sự là giỏi tính toán, chẳng qua là không biết, đây có tính là chiến đấu đường đường chính chính không? Mong rằng các hạ có thể dạy ta. Ngươi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Lôi Vũ cực kỳ hoảng sợ nói. Bần đạo thầm nói vô nghĩa, cái chuyện ghê tởm ngươi làm coi như là không tuyên dương ra ngoài nhưng cũng phải báo cáo với Gia Cáp Đức, mà điều này đã được hắn ghi chép trong nhật ký thủy tinh của mình. Còn bần đạo khi đọc được nhật ký của Gia Cáp Đức mới biết được chuyện này. Bần đạo cười lạnh một tiếng nói, vẫn là câu nói kia, ta làm thế nào biết, ngươi không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, kết cục hôm nay của ngươi, tất cả đều là báo ứng. Hai người bần đạo chẳng qua là thế thiên hành đạo thôi. Được rồi, nói nhảm nhiều rồi. Ác é na không kiên nhẫn nói, Lôi Vũ, ngươi bây giờ còn có khiếu nại gì nữa không? Nếu không có, vậy đừng trách ta không khách khí. Không, các ngươi muốn làm gì? Lôi Vũ hoảng sợ nói. Không có gì, ta chỉ là muốn lấy đi linh hồn của ngươi mà thôi. Bần đạo cười duỗi tay, trực tiếp từ trên trán của hắn, đem linh hồn của hắn dễ dàng lấy ra. Lôi Vũ đáng thương, không có thực lực của thập dực đại thiên sứ trưởng, hại tại ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta. Hắc hắc, buồn bực chết hắn trên, còn lại để ta. Ác é na đột nhiên cười nói, hắc hắc, muốn mượn dùng thân thể của ngươi một lần, lên trên diễn một màn vượt ngục cực hay. Nói xong, nàng duỗi tay đem toàn bộ đinh ma pháp trên cơ thể Lôi Vũ nhổ hết ra. Sau đó phân ra một cổ tinh thần lực, khống chế thi thể của Lôi Vũ. Dưới sự khống chế của Ác É Na, thân thể của Lôi Vũ phi thường linh hoạt, hoàn toàn giống như một người sống. Bần đạo tiện tay đem linh hồn Lôi Vũ giao cho Ác É Na. Ác É Na từ trong đó tìm ra một số thói quen xuất thủ của Lôi Vũ, thậm chí là một vài phương pháp sử dụng đại chiêu đặc biệt. Lấy trí tuệ của Ác É Na mà nói, từ trí nhớ bắt chước chiêu số cũng không phải chuyện khó khăn gì. Không đến một hồi, nàng nói với ta, được rồi, nếu hiện tại giết ra ngoài, tuyệt đối không làm cho ngươi khác hoài nghi thân phận của hắn. Vậy còn lo lắng gì nữa? Bắt đầu đi. Bần đạo nói xong, ôm lấy Ác É Na, nhanh chóng chui xuống dưới đất, mà thi thể Lôi Vũ thì tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Sau đó song quyền mang theo đấu khí cực lớn hung hăng đập lên trên cửa. Nương theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, đại môn phòng giam trực tiếp bị Lôi Vũ đánh thành bụi phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Vu Oan thành công. Lực công kích cực lớn trực tiếp làm hai thiên sứ chiến tướng thủ vệ cửa phòng giam lăn lông lốc, hộc máu hôn mê tại chỗ. May mắn bọn hắn đứng ở hai bên cửa, nếu đứng ở giữa, chỉ sợ sẽ cùng một kết cục với cánh cửa đá. Tiếp theo Lôi Vũ liền xông ra ngoài, hắn cũng không có xuất thủ với hai người hôn mê, bởi vì thời gian của hắn quá cấp bách. Nơi này dù sao cũng là trọng địa quân sự của thiên đường, một khi kéo dài thời gian, vậy hắn có thể chạy không thoát. Bất quá, Lôi Vũ thông minh cũng không có mù quáng chạy ra phía ngoài, mà là trước tiên giải cứu các thiên sứ cấp cao có tội ở các phòng gian xung quanh. Với tốc độ như bay, từng cái đại môn bị đánh vỡ, một nhóm thiên sứ được cứu ra, mà những thủ vệ khác, đa số bị hắn đánh chết, số ít thấy tình thế không ổn nhanh chân bỏ chạy. Rất nhanh, bên người Lôi Vũ tụ tập khoảng hơn 500 người, trong đó có 6 bát dược thiên sứ, còn lại cũng đều là thiên sứ chiến tướng, nếu cấp bậc thấp hơn thì không có tư cách bị giam ở trong này. Các vinh đệ, theo ta giết ra ngoài, ở lại chỗ này cũng bị con đàn bà kia hại chết, chẳng thà dứt khoát làm phản, lấy thực lực của chúng ta. Bất kể là đi nhờ và cũng là nhân vật có địa vị, chung quy so với ném vào hóa sinh chỉ còn tốt hơn trăm lần. Lôi Vũ giận dữ hét lên với bọn họ. Phản, chúng tôi nghe theo Lôi Vũ trưởng quan. Mọi người cùng hò hét nói. Nơi này thủ hạ cũ của Lôi Vũ vốn không thiếu, những người khác cũng không muốn lưu lại chờ chết, tự nhiên là nhất hô bá ứng. Được, mọi người theo ta giết ra ngoài. Lôi Vũ hô to một tiếng, lập tức xông lên đầu tiên, hướng về bên ngoài nhà tù. Lúc này, bên ngoài nhà tù cũng đã sớm loạn, địa chấn lớn như vậy, bên ngoài đã sớm nhận được tin tức, quân giám ngục hiện tại ngay cả lòng muốn tự sát cũng có. Kể từ sau khi biết Lôi Vũ làm phản, hắn liền trực tiếp ngây ngốc, căn bản không biết ứng phó thế nào. Hắn hiện tại cũng đã hối hận muốn chết, sớm biết rằng Lôi Vũ muốn chạy, hắn chắc chắn sẽ không lười biếng, đáng tiếc cái gì cũng đã chậm. Lão hổ ra khỏi lồng sắt, cũng không phải là dễ thu thập như vậy. Hơn nữa, bên trong còn có một đám liều mạng, bằng vào thực lực của hắn căn bản ngăn không được a. Nhưng ở vào cái thời điểm mấu chốt này, thiết bị báo động ngày hôm qua đã bị hai người khắc lạp khắc phá hỏng, mà hắn vì chờ ác é na trở về để cáo trạng, cho nên căn bản không có sửa chữa. Cái phiền toái này lớn rồi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành phái người đi tới các quân doanh xung quanh cầu viện, nhưng mà chính bản thân hắn cũng biết, cầu viện này cũng chỉ là cho có mà thôi. Phải biết rằng, Lôi Vũ trước kia chính là trưởng quan trú ngụ lâu năm ở thiên đường, quân đội đóng ở nơi này cơ hồ toàn bộ là thủ hạ cũ của hắn. Những người đó cũng biết Lôi Vũ là bị oan uổng, cho nên bọn hắn đối với hắn rất là đồng tình. Nếu báo động vang lên, thì đối với bọn hắn có tính ràng buộc. Nếu dám can đảm không tuân theo, đó là tử tội. Bọn hắn không dám không đến. Nhưng mà phái người đến thông chi cầu viện, đó là hai chuyện khác nhau. Đến là nể tình, không đến thì ngươi có thể làm gì? Dù sao mọi người cũng không có quan hệ lệ thuộc trên dưới. Quan giám ngục không có quyền điều động quân đội a. Đương nhiên, thông thường mà nói bọn hắn sẽ đến, nhưng mà thời gian căn bản đừng nghĩ là lập tức. Dù sao đến lúc đó quân đội trú thủ tùy tiện mượn cớ làm lấy lệ thế là xong, không ai có thể nói được gì. Dưới tình huống như vậy, đám người Lôi Vũ như mãnh hổ phá vây, dọc theo đường đi giết ra bên ngoài tụ cấm sở thế như trẻ tre, thủ vệ chặn đường cơ hồ toàn bộ bị giết, đặc biệt là Lôi Vũ, hắn thi triển toàn lực, người nào gặp hắn căn bản không có người sống. Lúc này, quan giám ngục đã tập hợp được toàn bộ thủ hạ, ngăn ở cửa tù cấm sở, tính toán lợi dụng địa hình nhỏ hẹp nơi này, tiến hành chặn đánh đám người Lôi Vũ. Đáng tiếc, hắn quá đánh thấp thực lực của thập dực đại thiên sứ trưởng. Lôi Vũ đã sớm biết tính toán của quan giám ngục, cho nên tại lối ra dừng lại, sau đó chuẩn bị một đại chiêu, cấm chú pháp thuật cấp 18 rời khỏi ta. Chỉ thấy hai quả cầu năng lượng màu trắng cực lớn từ giữa hai tay hắn bay ra ngoài. Tiếp theo, chính là quang mang mãnh liệt đầy trời cũng mặt đất chấn động kịch liệt. Sau khi chờ hết thảy khôi phục lại yên tĩnh, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cả đại môn của tù cấm sở đã biến mất. Đám người quan giám ngục phía sau, không phải bị oanh thành cặn bã thì là bị đánh bay hộc máu. Nhất là quan giám ngục đáng thương lần này càng thê thảm hơn, trực tiếp bị đánh thành nhân côn. Ngoại trừ thân thể coi như đầy đủ thì tứ chi cùng toàn bộ cánh đều bị đánh nát, bay ra ngoài mấy trăm thước đụng vào trên tường, bất tỉnh không rõ sống chết. Xông ra, Lôi Vũ không bỏ qua cơ hội, lập tức dẫn dắt thủ hạ giết đi ra ngoài. Động tĩnh vừa rồi thật sự quá lớn, kiến trúc xung quanh tụ cấm sở cũng bị phá hủy rất nhiều, thương vong mấy trăm người, cả thiên đường đều bị tiếng nổ mạnh kinh động. Đến đây thì không ai dám chậm trễ nữa, tiếng cảnh báo vang lên bốn phía, toàn thành tiến vào trạng thái cảnh giới khẩn cấp. Đại đội binh lính từ trong mỗi quân doanh bay ra, hướng về hiện trường nổ mạnh. Lôi Vũ cũng không dám có chút trì hoãn, binh lính nơi này hơn trăm vạn, hơn nữa đều là ngoài bốn cánh. Một khi bị bọn hắn bám lấy, Lôi Vũ khẳng định ngay cả cơ hội chạy cũng không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn sau khi đi ra, lập tức hướng tường thành gần nhất giết tới. Chỉ cần ra khỏi tường thành, năng lực giam cầm không gian trong thiên đường liền tiêu thất. Hắn là có thể sử dụng pháp thuật không gian trốn tới vị diện khác. Đương nhiên, quân coi giữ cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lôi Vũ chạy trốn. Hơn nữa bọn hắn vốn là đóng tại bốn phía tường thành, cho nên vẫn là có mấy đội thiên sứ cản trên đường đi của bọn Lôi Vũ. Tiếp theo dĩ nhiên là một hồi đại chiến kịch liệt. Bất quá, thực lực của Lôi Vũ quá cường hãn, những binh lính kia căn bản ngăn không được hắn. Hơn nữa, dù sao Lôi Vũ là cấp trên của bọn hắn, cho nên đa số binh sĩ đều có ý nhường, không xuất toàn lực, để cho Lôi Vũ tương đối nhẹ nhàng một đường nhằm phía tường thành. Nhưng mà, đám gia hỏa phía sau Lôi Vũ không có vận khí tốt như vậy, thực lực bản thân không mạnh mẽ, hơn nữa bị tra tấn đã hơn một năm, thân thể hư nhược, căn bản đánh không lại binh lính tinh nhuệ xung quanh. Lôi Vũ một mình thẳng hướng, hắn dẫn người đi ra chính là vì làm phá hôi, kiềm chế các binh sĩ này, tự nhiên sẽ không quay lại cứu người. Mà những binh lính này nếu đã thả Lôi Vũ thì xác định không có khả năng thả những người này đi ra ngoài. Bằng không, ăn nói thế nào với cấp trên A? Với lại, cơ hội lập công ngay tại trước mắt, đương nhiên là ai cũng không chịu rớt lại phía sai. Vì thế đám gia hỏa đi theo Lôi Vũ ra ngoài không phải chết trận thì đầu hàng, không ngờ không một ai thoát được. Còn Lôi Vũ thì thuận lợi chạy ra khỏi thành thiên đường. Sau khi lao ra được vài dặm, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn hơn 10 bát dực thiên sứ đuổi theo, nói, mọi người xin hãy trở về đi, không cần tiễn ta nữa. Những người này đều là thủ hạ của hắn, vừa rồi hạ thủ lưu tình hắn đương nhiên biết, cho nên mới nói như thế. Trưởng quan, một người đột nhiên khuyên, chuyện tình khắc lạp khắc bọn họ xông vào tụ cấm sở chúng ta cũng biết, ngày nếu chờ vài ngày là có thể phục chức. Vì sao còn phải đi con đường này chứ? Ai? Lôi Vũ thở dài căm tức nói. Ta đã quá ngán kiếp làm chó săn cho người ta rồi. Rõ ràng ta không làm sai điều gì nhưng lại đem ta giam lại. Suốt một năm, ta bị đóng đinh trên thập tự giá suốt một năm a. Các loại mùi vị này các ngươi nghĩ có chịu nổi không? Nhưng mà đó đã là chuyện quá khứ rồi. Một người khác khuyên. Dù sao chủ còn vài ngày nữa thôi, đại nhân không bay cùng chúng ta quay trở về, lấy thế lực của chúng ta, đem chuyện này đè xuống, coi như chưa từng phát sinh điều gì, như thế nào? Hừ, quá ngây thơ. Lôi Vũ cười lạnh nói, đã chết nhiều người như vậy, có thể ép xuống được sao? Với lại, Ác É Na cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng mà bọn Khắc Lạp Khắc đại nhân sẽ cầu tinh cho ngài mà. Một người tiếp tục khuyên. Hừ. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Khắc Lạp Khắc, một tên bất lực ngay cả nữ nhân cũng đấu không lại, cầu tình có tác dụng gì? Hơn nữa ta không thể nhẫn nhị nữa, hai tên ngu ngốc bọn hắn không ngờ dám can đảm yêu cầu ta hướng bọn hắn nguyện trung thành. Mẹ nó, cũng không chịu nhìn lại mình một chút, thực lực không bằng ta, uy vọng không bằng ta, còn vọng tưởng cưới trên đầu ta. Ta phi, lão tử thà chết cũng không làm chó săn cho bọn bỏ đi như vậy. Thế đại nhân có tính toán gì chưa? Một người hỏi. Tìm người nhờ cậy, phụ cận chúng ta thế lực có thể đối kháng với thiên sứ quân đoàn có hai, một là Thái Thản thần tộc, bất quá bọn hắn không cần ngoại nhân, có thể loại bỏ. Còn lại là Địa Ngục quân đoàn. Nghe nói từng có một thập dực đại thiên sứ trưởng đi nhờ và địa ngục, chuyển hóa thành đọa lạc thiên sứ, chính mình xây dựng đọa lạc thiên sứ quân đoàn. Hắc hắc, mục tiêu của ta chính là xây dựng đọa lạc thiên sứ quân đoàn của mình. Các ngươi nếu sau này không lăn lộn được nữa, có thể tới tìm ta. Lôi Vũ tiếp theo, hơi thương cảm nói, cáo từ, các huynh đệ. Nói xong, thân thể hắn bất thình lình biến mất trước mặt mọi người. Hiển nhiên, đã ly khai cái vị diện này. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đồng loạt tán đi. Khi Lôi Vũ biến mất ở thần giới, Vần Đạo và Ác É Na cũng ly khai thần giới, trực tiếp về tới trong mật thất ở thiên giới. Đương nhiên, xuất hiện cùng lúc còn có thi thể của Lôi Vũ. Vần Đạo tiếp theo lấy ra quang minh ngọc của Lôi Vũ, sau đó đem thi thể ném vào trong cầu không gian. Ha ha, sau này ta sẽ đem thi thể Lôi Vũ giao cho vong linh pháp sư, nhìn xem có thể sản xuất vong linh thiên sứ hay không. Thu hoạch như thế nào? Ác É Na vừa cười hỏi ta, vừa ngồi vào trên ghế nghỉ ngơi, chỉ huy thi thể Lôi Vũ tác chiến. Đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên có chút mệt mỏi. Đương nhiên là bội thu. Vần Đạo cười nói, ngoại trừ linh hồn của Lôi Vũ trong kế hoạch, ta còn thuận tiện thu đến 5 linh hồn của Bát Dực Thiên Sứ chết trận. Hắc hắc, không biết bộ hạ của nàng có kỳ quái hay không, vì sao những tù phạm chết trận này, linh hồn lại không có trở về chuyển sinh trì. Chuyển sinh trì cũng không phải vạn năng, có đôi khi linh hồn bị thương nghiêm trọng cũng cứu không được. Ác É Na cười nói, mà trong hỗn chiến, linh hồn của Bát Dực Thiên Sứ là rất dễ dàng bị ngộ thương. Với lại chàng không phải thả một số sao, có số đó hẳn là có thể giải thích được, không có gì là không thể. Ha ha, vậy ta yên tâm rồi. Vần Đạo cười nói, không biết lần này hai tên ngu ngốc Khắc Lạp Khắc Ăn nói thế nào với các mặc đây. Ha ha, bọn hắn chân trước thăm tù, chân sau Lôi Vũ bỏ chạy. Cái oan ức này, bọn hắn cho dù nhảy vào chuyển sinh trì cũng rửa không sạch. Ha ha, Ác É Na cũng nhịn không nổi nở nụ cười, nói, chàng nha, thật không hổ là âm hiểm quân thần, ta trước kia làm sao lại không nhìn ra chàng có thiên phú này chứ. Cái bẫy âm hiểm như thế, chàng là như thế nào nghĩ ra được chứ. Hắc hắc, ta chính là bệnh lâu thành lương y, bị người ta lừa nhiều thành quen, mới rèn luyện ra. Vần Đạo cười nói, được rồi, hội nghị của chúng ta đã đủ lâu rồi, cũng nên kết thúc, nàng cũng mệt rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn nhìn xem đám thần quái cùng luyện kim đại sư của Lam Tạp đã tới chưa, nàng cũng nhớ nói chuyện với thủ hạ, chế tạo nhiều thêm chứng cớ đi vắng, biết không? Ha ha! Còn nhờ chàng dạy sao, đi thôi. Ác É Na cười nói với ta. Theo sau, hai người chúng ta sắc mặt lạnh lùng đi ra cửa phòng, giả vờ làm ra bộ dáng không vui vẻ gì. Ác É Na tiễn ta ra ngoài cửa phòng, liền gọi thủ hạ đi vào, sau đó đóng cửa, cực kỳ không lễ phép. Vần Đạo thì tức giận hừ một tiếng, sau đó mới vung tay rời đi. Ác É Na và cấp dưới sau khi đi vài, liền thở phì phò nổi giận mắng, tên trộm chết tiệt, trộm đi của chúng ta nhiều đò như vậy mà không có ưu đãi gì cho chúng ta, thật sự là quá ghê tởm. Một người thuộc hạ của nàng vội vàng hỏi, đại nhân, vậy ngài đáp ứng xây thành sao? Không đáp ứng sao được, như vậy chúng ta sẽ lạc hậu hơn người khác, hắn chính là bắt được điểm ấy, mới dám kiêu ngạo với ta như vậy. Ác É Na tức giận nói, vì suy nghĩ cho đại cục, cơn tức này chúng ta nhịn trước, chuyện cụ thể ngươi đi an bài đi. Hừ, chẳng qua việc này không để yên đâu, một ngày nào đó, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Rõ, người nó nhanh chóng hưng phấn đáp ứng nói. Có thể đoán được, nắm được việc này, hắn khẳng định có cơ hội vơ vét một phen. Các ngươi đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi, cùng đàm khán với tên khốn đó thực mệt mỏi. Ác É Na oán giận nói. Dạ, cấp dưới của Ác É Na nhanh chóng lui ra. Bất quá, Ác É Na không có nghỉ ngơi, mà lấy ra thần phù chi thư cẩn thận nghiên cứu. Về phần Vần Đạo, thì mang theo vẻ mặt tức giận đi tới nơi đóng quân của sứ đoàn Thái Thản. Lam Tạp thấy sắc mặt của ta rất là khó coi, vội vàng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lãnh chủ đại nhân tựa hồ rất tức giận a. Ai? Còn không phải chuyện thiên sứ quân đoàn sao? Vần Đạo căm tức nói, ngươi nói, ta xây dựng thị trường này dễ dàng sao? Chỉ có trật tự hợp lý mới có thể duy trì quan hệ phức tạp giữa mọi người, có phải hay không? Đúng vậy, Lam Tạp gật đầu nói. Nhưng mà mụ ác é na kia, không ngờ ỷ thế hiếp người, há mồm tìm ta muốn ba tòa đại thành, còn là hoàn toàn chiếm không, thậm chí còn muốn đóng quân. Kháo, quá đáng quá mà. Bần đạo giả vờ nổi giận đùng đùng nói. Không sai, quả là quá phận, thế lãnh chủ đại nhân không có đáp ứng đúng không? Lam Tạp vội vàng hỏi. Đương nhiên không có. Bần đạo cả giận nói, nếu đáp ứng nàng ta, người khác cũng yêu cầu như vậy, ta phải làm sao? Cuối cùng, nàng thấy ta cường ngạnh, mới buộc phải dựa theo quy củ của ta lấy một tòa thành. Nếu không phải vị diện của thiên sứ quân đoàn tài nguyên nhiều, ta đã sớm đuổi bọn hắn đi. Ha ha, xin bớt giận nào. Lam Tạp châm ngòi nói, thiên sứ quân đoàn kỳ thật đều là vô sỉ như vậy. Thái Thản thần tộc bọn hắn cùng thiên sứ có cừu hận, tự nhiên hy vọng ta cùng thiên sứ quân đoàn có xung đột. Bọn hắn ở giữa mưu lợi bất chính. Bần đạo tự nhiên rõ ràng tâm tư của hắn, cho nên thuận nước đẩy thuyền nói. Hừ, đắc tội ta đều không có kết cục tốt. Sau này khi giao dịch tài nguyên, sẽ ưu tiên cho các ngươi chứ, mà cuối cùng mới đến bọn hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cái gì cũng không mua của bọn hắn. Ha ha, như thế đúng rồi, chúng ta mới là đồng minh chân chính a. Lam Tạp cười a a nói, ngươi xem, điều ta đáp ứng ngươi, đều đã đến đủ rồi. Nói xong, hắn đưa cho ta một cái không gian giới chỉ nhỏ. Bần đạo sau khi nhận lấy, thoáng xem xét một chút, liền thấy được bên trong có 14 cái ngọn đèn lung linh tinh xảo, tiện tay từ bên trong lấy ra một cái. Chỉ thấy ngọn đèn này giống một cái ấm trà hình tròn, lớn khoảng một thước, đối với Thái Thản cao lớn mà nhìn, tự nhiên là tinh xảo. Bất quá đối với ta mà nói, là tương đối to. Ngọn đèn màu vàng, mặt trên có điêu khắc địa đồ án tinh mỹ, hơn nữa, được khảm rất nhiều bảo thạch quý giá, cực kỳ đẹp. Lam Tạp giới thiệu nói, ngài có thể coi nó như là một loại thần khí triệu hoán. Trình tự đầu tiên là tiến hành nhận chủ. Đây là phải dùng máu tươi cùng tinh thần lực hai loại mới được. Cụ thể là như vậy. Bần đạo dựa theo chỉ dẫn Lam Tạp, rất nhanh hoàn thành xong nghi thức nhận chủ. Lúc này, ta liền có thể cảm giác ra bên trong tồn tại một cái sinh mệnh, cũng cùng với nó xây dựng tinh thần liên hệ. Tiếp theo ta liền dùng tinh thần lực mệnh lệnh thần quái bên trong đi ra. Tuân lệnh chủ nhân. Theo một thanh âm tinh thần lực truyền vào trong đầu ta, ngọn đèn bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy một làn sương khói màu lam bay nhanh xuất hiện từ trong bức đèn. Trong nháy mắt, một lam sắc cự nhân cao hơn 10 thước xuất hiện trước mặt ta. Đây là một cự nhân giới tính nữa, tóc và da đều là màu lam, trên người không có một mảnh vải, treo đầy châu báu cả người. Khuôn mặt của nàng phi thường xinh đẹp, cơ thể thon thả quyến rũ, cơ hồ lộ ra trọn vẹn, chỉ có một cái bảo thạch nịt ngực, che hai điểm hồng ở trước ngực, cắp vú đầy đặn hoàn toàn lộ ra ngoài, cực kỳ nóng bỏng. Còn nửa mình dưới thì là sương khói màu lam, liên kết với bức đèn. Tham kiến chủ nhân, thần quái đối với ta thi lễ nói, thanh âm của nàng tự như là thanh âm của thiên nhiên, cực kỳ động lòng người. Ngươi tên là gì? Bần đạo cảm thấy kinh ngạc nói, ngươi có ý thức của mình sao? Bẩm báo chủ nhân, ta không có tên, chỉ có danh hiệu là thần quái nữ số 7. Nàng hơi thương cảm nói, ta có ý thức của mình, trí lực cũng giống như thường nhân. Giỏi lắm. Bần đạo kinh ngạc nói với Lam Tạp, các ngươi không ngờ có thể chế tạo ra thần khí có ý thức, quả thực quá thần kỳ. Ha ha, Lam Tạp cười có chút đắc ý nói, quá khen. Bất quá, kỳ thật thần khí có ý thức của mình, đối với chúng ta mà nói cũng là một loại khiêu chiến, ngoại trừ những thần quái này, còn lại chúng ta đều làm không được. Thì ra là thế. Bần đạo gật gật đầu, cười hỏi, đây là quang chi thần quái sao? Tại trên người ta cảm thấy một cỗ khí tức quang minh cường đại, đương nhiên, khí tức của nguyên tố khác cũng có, thậm chí có cả ám hệ. chẳng qua là không có cường đại như quang hệ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, phong ba tạm ngừng. Không sai, toàn bộ nữ đều là quang chi thần quái, nam thì là ám chi thần quái. Lam Tạp cười giải thích nói, bọn hắn hẳn là không chỉ biết mỗi pháp thuật hai hệ quang ám chứ? Bần đạo hỏi. Đương nhiên không chỉ, Lam Tạp cười nói, trên thực tế bọn hắn biết hết pháp thuật toàn bộ các hệ, chẳng qua là pháp thuật gia trì trong quang hệ pháp thuật tương đối nhiều, cho nên thần quái chuyên môn dùng để gia trì pháp thuật hữu ích, năng lượng quang hệ trên người cũng tương đối nhiều, cho nên mới mệnh danh là quang chi thần quái. Đồng dạng là bởi vì pháp thuật làm suy yếu đối thủ trong ám hệ pháp thuật tương đối nhiều, cho nên trong cơ thể thần quái chuyên môn nguyền rủa đối thủ năng lượng ám hệ nhiều hơn một chút, vì thế mới mệnh danh là ám chi thần quái. Vậy bọn hắn biết rất nhiều pháp thuật sao? Bần đạo hỏi. Cơ bản, toàn bộ pháp thuật phụ trợ bọn hắn đều biết. Lam Tạp hơi đắc ý nói, một khi ra chiến trường, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn đem mấy chục loại pháp thuật phân biệt gia trì vào trên người địch ta song phương. Hơn nữa, căn cứ vào thuộc tính bất đồng của địch nhân, còn có thể tiến hành điều chỉnh khác nhau. Tỉ như đối phó với địch nhân hỏa hệ, bọn hắn sẽ gia trì pháp thuật đề cao kháng tính hỏa hệ, còn có thể gia trì cho binh sĩ hàn băng chi nhận, để cho bọn họ có thể tạo thành thương tổn lớn hơn cho địch nhân. Được được. Bần đạo cười nói, quả nhiên là lợi hại. Không hổ là tác phẩm đỉnh cấp của Thái Thản các ngươi. Ha ha, đại nhân quá khen. Lam Tạp cười khiêm tốn nói. Không chút nào quá khen cả, vô luận là siêu cấp thạch tượng quỷ hay thần quái, đều thể hiện trình độ luyện kim đỉnh cấp nhất của các ngươi. Bần đạo vội vàng khích lệ, theo sau đột nhiên hỏi. Đúng rồi, luyện kim đại sư của các ngươi cũng tới rồi chứ? Ta rất nóng lòng chờ xem bọn họ đại triển thân thủ đây. Đương nhiên đã tới rồi. Lam Tạp cười nói. Không biết ngài chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Bần đạo cười nói. Chúng ta có thể bằng cửa không gian truyền tống trực tiếp tới khu sản xuất dưới lòng đất của ta. Ta đã lệnh xuống. Hiện tại nơi đó hẳn lẽ đã chuẩn bị sẵn hắc diện thạch. Rất nhiều khô lâu pháp sư. Còn có địa tinh kỹ sư đang đợi các đại sư quang lâm chỉ đạo. Vậy là tốt rồi. Đi theo ta. Lam Tạp cười nói, tiếp theo hắn dẫn ta tới hậu viện, ở đây bần đạo nhìn thấy mấy trăm vị luyện kim đại sư của Thái Thản thần tộc. Bộ dáng của những người này cũng tương đương Lam Tạp, bất quá chiều cao thì khá khác biệt, chỉ cao vài thước. Bọn họ khoác trên người ma pháp trường bào, hiển nhiên là chức nghiệp pháp sư, còn có người cao hơn 10 thước, chắc hẳn là chiến sĩ đi theo bảo vệ. Ngoài ra còn có một số đan xen giữa hai loại người này, có thể là ma vũ song yêu. Mọi người gặp mặt cũng là hàn huyên một hồi, lúc này ta mới phát hiện bọn họ quả nhiên rất ngạo mạn, đối với ta đều là hờ hững, khẩu khí phi thường không tôn trọng. May mắn bần đạo tu dưỡng tốt, nếu đổi lại là ác é na, khẳng định là đánh nhau rồi. Lam Tạp cũng cảm thấy xấu hổ, ở một bên chịu tội cho ta, để ta không chấp nhặt với bọn họ. Bần đạo cũng lười so đo, cười ha ha cho qua chuyện. Sau đó đem bọn họ đưa thẳng tới chủ thành ở thế giới dưới lòng đấy mà trước kia là hang ổ của Chi Chu Tà Thần. Vị trí nơi này tương đối khá, khoảng cách mỗi mỏ quảng cũng tương đối gần. Hơn nửa quang mỏ quảng cũng có nước, đã được ta cải tạo thành khu sản xuất. Đương nhiên, hết thảy nơi này đều là do vong linh xử lý. Người chủ trì là một nhóm khô lâu địa tinh đại sư. Bọn hắn biết nhân vật đứng đầu luyện kim giới sắp tới chỉ điểm bọn hắn, một đám hưng phấn muốn chết, sớm đã xếp thành hàng chờ ở điểm truyền tống. Sau khi chúng ta đi ra, trước mắt đều là cương thiết chiến sĩ rất lớn, cũng chính là phương tiện đi lại của địa tinh kỹ sư. Những đồ vật kỳ lạ này lập tức hấp dẫn ánh mắt của Thái Thản thần tộc, ào ào chạy tới nghiên cứu, còn không ngừng hỏi han. Các địa tinh tự nhiên là biết mà không nói. Muốn khảo nghiệm bổn sự của những đại sư này, không đến một lúc, nói chuyện nghiên cứu với nhau đến quên cả trời đất. Bất quá, theo bần đạo nghĩ, những suy nghĩ của các địa tinh tất nhiên là tương đối thần kỳ và lạ lùng, nhưng mà trên phương diện thực hành cụ thể, trình độ của bọn hắn còn xa xa không bằng các đại sư của Thái Thản thần tộc. Bất quá, cho dù như vậy, các loại phát minh không thể tưởng tượng của bọn hắn, rốt cục cũng làm cho đại sư của Thái Thản tộc buông bỏ sự ngạo mạn, bắt đầu thưởng thức bọn hắn. Đám gia hỏa này mà nghiên cứu thì chẳng biết khi nào xong. Bần đạo cùng Lam Tạp đành phải nhìn nhau cười khổ, dứt khoát, ta mang theo hắn chuồn đi dạo quanh một vòng. Nơi này có nhiều mỏ hắc diệu thạch, làm cho hắn tấm tắc không thôi, mà khi nhìn thấy số lượng khô lâu thợ mỏ nhiều vô số kể, càng khiến hắn xem mà than thở. Ít nhất, hắn hiện tại đối với vị minh hữu là ta càng thêm tín nhiệm. Sau khi tham quan, hai người chúng ta liền nhanh đi về, dù sao ngày hôm sau còn có một cái đấu giá hội chờ ta chủ trì. Có kinh nghiệm rồi, đấu giá hội lần này cử hành phi thường thuận lợi. Bất quá, lần này đồ vật mặc dù nhiều, hơn nữa đồ chơi tốt cũng không thiếu, nhưng mà bên trong không có thần khí nào đáng cho ta mạo hiểm, cho nên bần đạo không hề động tay chân gì, mà là bằng vào bổn sự, đánh bại mọi người, thành công lấy được vài món thần khí quý báu. Kế tiếp, đấu giá hội tuy rằng kết thúc, nhưng mà thiên giới lại đột nhiên trở nên càng thêm náo nhiệt, thành thị của mỗi vị diện cũng bắt đầu dựng lên khắp nơi. Rất nhiều vị diện có thế lực đang chiến tranh, cũng khẩn cấp đến mua sắm các loại vật tư chiến bị, từ vũ khí, phòng cụ đến lương thực, thuốc men, thậm chí còn thuê cao thủ đi hỗ trợ. Tóm lại trong thị trường siêu lớn của ta là một cảnh tượng phồn vinh, các loại đặc sản quý giá ở các vị diện khác nhau, trước kia là vạn kim khó cầu, nhưng hiện tại lại dễ dàng có thể tìm ra, làm chúng ta hết sức hưng phấn a. Mà lúc này, ở tại vị diện xa xôi, các mặc các hạ đang dưỡng thương liên tiếp nhận được mấy tin tức từ cấp dưới, khiến cho tâm tình của hắn cũng biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là hai người cận vệ Khắc Lạp Khắc của mình, hồi báo nói đã phá giải được bí mật bảo khố bị trộm, kể tỉ mỉ lại sự việc, sau đó đề nghị tạm thời để cho Lôi Vũ lập công chuộc tội, giải mối nguy của thần giới hiện tại. Các mặc rất là cao hứng, thầm nói, hai người cuối cùng đã thành tài. Vì thế, hắn hồi âm cổ vũ một phen, hơn nữa đồng ý đề nghị của bọn hắn, thậm chí trực tiếp hạ lệnh cho ba người giống như Ác É Na, đều chấp trưởng một quân, chia đều quyền lợi của thiên sứ quân đoàn. Theo các mặc nghĩ, Ác É Na mặc dù có chút tài hoa, nhưng mà dù sao không quen thuộc với mình, mà vị trí quyền chỉ huy thiên sứ quân đoàn quan trọng như vậy, đương nhiên phải ưu tiên người nhà mình. Nhưng mà, tâm tình tốt đẹp của các mặc vẻn vẹn duy trì một ngày, đã bị tin tức kế tiếp phá hỏng hết. Ác É Na truyền đến tin tức nói Lôi Vũ ở trong tù cấm sở tạo phản, dẫn dắt mấy trăm tù phạm bên trong vượt ngục, đánh chết và làm bị thương mấy ngàn binh lính thiên sứ quân đoàn. Cuối cùng, nàng đề cập đến chuyện Lôi Vũ vốn là bị cấm chế nghiêm ngặt, nhưng mà một ngày trước khi sự việc phát sinh, hai người Khắc Lạp Khắc mạnh mẽ xâm nhập tù cấm sở thăm tù. Không chỉ có đả thương thủ vệ, phá hủy thiết bị báo động mà còn giải khai một phần cấm chế của Lôi Vũ, khiến cho có năng lực đào thoát. Đồng thời, Ác É Na còn đưa lên một viên thủy tinh phục chế, ở trong đó ghi chép rõ ràng hành động của Lôi Vũ sau khi chạy ra khỏi tù cấm sở, thậm chí là cuộc nói chuyện cuối cùng của hắn với hơn 10 vị cấp dưới. Đương nhiên, người chế tạo thủy tinh phục chế này lúc ấy có mặt, hắn kỳ thật đã sớm đầu phục Ác É Na, cho nên mới xuất thủ ghi chép hết thảy, rồi hướng Ác É Na thỉnh công. Không thể nghi ngờ hắn là rất thành công. Ác É Na đang lo chính mình không có chứng cứ đủ thuyết phục, nhưng nếu đã có thứ này nơi tay, vậy hai người Khắc Lạp Khắc kia cho dù nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Các mặc, sau khi xem nội dung trong thủy tinh, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn ngày hôm qua vừa mới ban thưởng hai người Khắc Lạp Khắc, nhưng không ngờ hôm nay lại sinh ra việc này. Một khi mệnh lệnh này của hắn có hiệu lực, vậy người khác không phải cười chết sao? Bổ nhiệm một người muốn trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ làm một quân đoàn trưởng của Thiên Sứ quân đoàn, cái nhục này không tránh khỏi quá lớn rồi. Cho nên hắn nhanh chóng phái bộ hạ đắc lực đoạt về mệnh lệnh của mình. Sau đó hung hăng mắng to hai tên ngu ngốc Khắc Lạp Khắc. Nếu không phải thật sự nhân thủ khan hiếm, các Các Mặc quả thực muốn ngay tại chỗ giết chết bọn hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn ngoại trừ mắng một trận ra, thì không thể trừng trị bọn hắn. Bởi vì như vậy, hắn càng không thể nắm trong tay thế cục bên kia. Một khi đại quyền hoàn toàn bị Át É Na khống chế, hắn sau này muốn kiểm soát nơi đó, tất nhiên không thể dễ dàng. Nghĩ vậy, hắn cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Sau khi mắng hai người khác lạp khắc, vẫn ra lệnh cho bọn hắn chấp trưởng một quân, cũng cử một nhóm tinh nhuệ đi theo giữ thể diện cho bọn hắn. Mà Át É Na thì một mình nắm trong tay ba quân đoàn còn lại. Gia Cáp Đức chia quân làm năm quân đoàn, bốn đại thiên sứ trưởng tiếp quản một quân, Gia Cáp Đức thì có quân cận vệ của mình. Cứ như vậy, đám người Khắc Lạp Khắc cuối cùng là dựa vào ủng hộ của Các Mặc, nắm giữ hết một nửa quân đội của thiên sứ quân đoàn. Át É Na tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không nghe theo sai khiến của Các Mặc. Bất quá, kỳ thật đây đã là kết cục phi thường không tồi rồi. Dù sao Át É Na là một ngoại nhân, căn cơ quá nhỏ bé, hiện tại được đại quyền, tuyệt đối là trường hợp đặc biệt. Với lại, chuyện của Lôi Vũ, hai người Khắc Lạp Khắc hiện tại đã là mất hết danh dự, mà thực lực bản thân bọn hắn lại không bằng Át É Na. Cho nên các loại sự vụ trong thiên sứ quân đoàn, bọn hắn chủ yếu không có quyền lên tiếng. Át É Na như cũ là một nhà độc đại. Kế tiếp, bần đảo cuối cùng có thể sống một đoạn thời gian an bình. Thiên Không Chi Thành đã bắt đầu kiến tạo, Âu Dương Nhược Lan giám sát. Ta chỉ là không có việc gì thì đi xem mà thôi. Trong nhà xưởng ở thế giới dưới lòng đấy, cũng bắt đầu sản xuất đại lượng siêu cấp thạch tượng quỷ. Thứ này quả nhiên lợi hại. Vẻn vẹn là sau khi chúng ta sản xuất ra đã có thực lực của ma thú cấp chính. Hơn nữa sau khi gắn thêm phụ kiện do Thái Thản tộc cung cấp, uy lực càng thêm cường hãn. Mà sức chiến đấu của phụ kiện cấp cao thậm chí so phụ kiện cấp thấp còn lớn hơn gấp đôi. Nhưng mà bần đạo vẫn hoài nghi Thái Thản tộc còn giấu hàng. Không, ta cơ hồ chính là khẳng định, Thái Thản tộc tuyệt đối có phụ kiện càng cường đại hơn không có cho ta, mà là lắp vào trên thạch tượng quỷ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, yên ổn phát triển. Bất quá, bần đạo cho dù biết, ta cũng sẽ không đi tìm bọn họ, dù sao bản thân ta cũng không sạch sẽ gì. Ta tùy rằng dựa theo yêu cầu của bọn họ sản xuất số lượng lớn hắc diện thạch tượng quỷ, nhưng mà chính mình lại ở một chỗ khác. Bí mật sản xuất thạch tượng quỷ cấp cao được Át É Na cải tạo. Thạch tượng quỷ đặc biệt của ta không chỉ có dùng tài liệu kim diệu thạch cao cấp nhất, còn thêm vào các loại thần phù mà Át É Na học được. Không những toàn diện gia tăng các loại thuộc tính của thạch tượng quỷ, mà còn tăng thêm 3 cái kỹ năng. Một là đạn năng lượng thuộc tính hủy diệt, mặc dù uy lực không có biến thái như của cái thứ, nhưng mà có thể tăng lên thực lực của bọn hắn. Hơn nữa được sự trợ giúp của hủy diệt xạ tuyến cùng chớ chú xạ tuyến, khiến cho bọn hắn có thể chống lại thiên sứ chiến tướng mà không rơi vào thế hạ phong. Đây cho dù là thạch tượng quỷ cực mạnh của Thái Thản tộc cũng làm không được. Kỹ năng thứ hai chính là tự bạo. Bởi vì bản thân kim diệu thạch là tài liệu ma pháp dồi dào ma lực, một khi thạch tượng quỷ thân cao hơn 10 thước tự bạo, uy lực tuyệt đối là khủng bố, ít nhất lôi kéo theo một thiên sứ chiến tướng chôn cùng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Kỹ năng cuối cùng càng thêm biến thái, chính là kỹ năng sống lại đặc hữu của thần phù. Nói cách khác, những gia hảo này cho dù là bị đánh nát hay là tự bạo cũng không sao hết. Toàn bộ thần phù trên người bọn hắn đều sẽ hóa thành một đạo kim quang bay trở về. Sau đó ở trong thổ chi tinh hoa thủy tinh của đại địa mẫu thần đưa tới, một lần nữa tái tạo, giống như thần phù cự nhân trước kia. Vũ khí mạnh mẽ như thế, bần đạo tự nhiên là mong muốn càng nhiều càng tốt. Chẳng qua là thần phù cần thổ chi tinh hoa thủy tinh duy trì, cho nên những thạch tượng quỷ của ta chỉ có thể an bài ở trên thành thị ta mới xây. Mặt khác, số lượng thần phù cũng chịu sự hạn chế của thổ chi tinh hoa thủy tinh.